Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164 Một Chảo Mà Lui. Phùng Tử Đô thi triển, Di Hoa Tiếp Mộc. Thứ nhất thân linh lực tất cả tiến vào đến trước mắt nữ tử trong cơ thể. Kể từ đó, hắn mới có thể đem không ở nơi này tu sĩ, hoặc là dị giới linh thú, triệu hoán lại đây. Cũng chính bởi vì vậy, âm phù mới có như vậy vừa hỏi, ta là ai? Hắc hắc, người yêu cầu biết không? Nàng kia đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng thượng lộ ra mỉm cười. Nhưng thấy nàng kia chậm rãi vươn tay cánh tay, tiện đà ở trước mắt đánh giá cẩn thận lên. Nàng kia tư thế, tựa hồ là ở thưởng thức một kiện đồ vật giống nhau. Căn bản không giống là đang xem chính mình thân thể, âm phù trong lòng đột nhiên cả kinh. Tựa hồ là nhớ tới cái gì? Nàng kia như thế, tất nhiên là đang âm thầm quen thuộc chính mình thân thể. Một khi nữ tử có thể quen thuộc chính mình thân thể, nguyên bản thực lực cũng có thể nhiều thi triển ra một ít uống. Xem chiêu, kia âm phù nghĩ đến đây, liền không ở cùng trước mắt nữ tử vô nghĩa. Hắn thậm chí không đi để ý tới phía dưới hôi bào nhân. Đương nhiên, áo bào cho hạ là Giang Nam Nhứ. Thân mình vừa động, liền khinh thân về phía trước. Hướng nàng kia công kích qua đi, chớ có xem âm phù thân mình nhỏ nhỏ gầy gầy. Một khi công kích lên lại là uy vũ sinh phong. Chỉ thấy kia âm phù đem cánh tay thành chảo. Một đôi móng vuốt bàn tay căng ra. Hướng nàng kia trên đầu bắt qua đi. Âm phù bàn tay thành chảo, một cổ linh lực tự nhiên mà vậy đem này bàn tay bao trùm lên. Nơi tay trưởng bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn đến một tầng linh lực lưu truyền. Rất là không tầm thường, phanh. Âm phù bàn tay thành chảo, phi cũng dường như bắt qua đi, lại là bị nàng kia đầu lệch về một bên, nhẹ nhàng tránh thoát tới, cũng không thấy nàng kia thân mình như thế nào di động. Tựa hồ chỉ là đầu hơi chút di động một chút, liền đem kia âm phù công kích tránh thoát tới, kia âm phù cả kinh. Không nghĩ tới nữ tử sẽ có như vậy thực lực. Hắn công kích nhìn như đơn giản, kỳ thật lại là tẩm dâm nhiều năm công lực. Kia nhìn như đơn giản một chảo, giấu giếm sau chiêu, một khi thi triển ra tự nhiên là kéo dài không dứt. Không cho địch nhân lấy tránh né cơ hội, ai ngờ. Nàng kia cư nhiên không đi phá giải âm phù công kích. Ngược lại này đây một loại cực kỳ phiêu giật pháp môn tránh thoát tới. Nàng kia như thế, tức khắc khiến cho âm phù công kích thất bại. Nhưng thấy âm phù vẻ mặt mờ mịt, cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may kia âm phù tu sĩ không tầm thường. Một kích không trúng, liền không hề ham chiến. Âm phù thân hình đột nhiên đi vòng vèo. Không có mù quáng tiến công, lại là nhanh chóng hồi triệt, cùng kia áo đen áo bào cho nhị tôn giả đứng thẳng tới rồi cùng nhau. Lại lần nữa hợp thành tam tài trận trận thế, thiên địa người. Tam tài chi trận, không tồi không tồi, nàng kia nhìn âm phù ba người trận hình, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói chuyện, nàng kia vẻ mặt kiều mị, nhút nhát sợ sệt dường như ngăn cản không được một trận gió giống nhau. Lại không ngờ thanh âm cực kỳ khó nghe. Này ngôn ngữ vừa ra, không có một tia nữ tử kiều mị chi âm. Cứ nhiên mơ hồ có kim loại vang lên tiếng động. Âm phù mày nhăn lại, không có nghĩ nhiều, lại là không dám lại lỗ mãng. Hắn hơi hơi quay đầu lại, nhìn phía sau áo bào cho áo đen hai người, thấp giọng nói, nhị vị đạo hữu, chúng ta ước định còn giữ lời sao? Tự nhiên giữ lời. Kia người áo đen không chút suy nghĩ, liền lập tức trở lại nói. Người nọ tựa hồ là ở cố ý đè thấp thanh âm. Người khác cư nhiên nhất thời nghe không ra người nọ ngôn ngữ bên trong cảm tình, Giang Nam Nhứ lại. Là mày nhăn lại, cũng may có áo bào cho che đậy người khác vô pháp nhìn đến nàng mặt bộ biểu tình. Nhưng là lúc này nàng lại là khó khăn lên. Hết chương.